Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, bị khinh thị bộ phương canh. 4. Bộ phương bước vào Xuân Phong Các. Đây là một tòa nhượng bộ phương rất lợi hại hoảng hốt quán ăn. Xác thực, sửa sang tuy nhiên rất lợi hại huy hoàng, nhưng lại không phải loại kia hoàng cung thức huy hoàng. Ngược lại cho bộ phương có loại địa cầu cấp cao nhà hàng Tây cảm giác. Một bước vào trong đó, tường kia vách tường đều là dùng ngọc thạch chất liệu chế tác. Ôn nhuận vô cùng, tản ra oánh oánh quang hoa. Lan can chế tạo là xoay tròn thức. Một mực hướng đi lên, mỗi một tầng đều là rộng thùng thình hình tròn khu vực. Trung gian thì là xoay tròn thang lầu. Thang lầu bậc thang dùng là hắc diệu thạch. Một loại nhìn qua như mặt nước vuông vức thạch đầu. Toàn bộ Xuân Phong Các phong cách, cho người ta một loại cao quý điềm tĩnh bầu không khí. Bộ phương càng là nhìn, sắc mặt thì càng cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhà ăn. Mặc kệ là Tiềm Long Đại Lục, vẫn là Tiên Chủ Giới, bộ phương bản thân nhìn thấy quán ăn phong cách đều không có mãnh liệt như vậy. Loại này ngã về Tây Phương cấp cao nhà ăn phong cách nhượng bộ mới có chút hoảng hốt. Bỗng nhiên cho là mình về tới địa cầu cấp cao nhà ăn. Đương nhiên, Xuân Phong Các sửa sang so với địa cầu cấp cao nhà ăn còn muốn lộng lẫy. Du dương tiếng ca đột nhiên vang vọng mà lên. Theo xoay tròn bậc thang, một mực quanh quẩn mà xuống. Phát ra tại mỗi người bên tai. Nhượng lòng yên tĩnh thần ngưng. Không khỏi ngừng chân xem chừng. Bộ phương đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu, hướng phía Na Lâu nhìn lại. Xuân Phong Các trung gian chạm rỗng, chỉ lưu có xoay tròn bậc thang. Bậc thang đến mỗi một tầng, đều có một cái lối nhỏ thông hướng khác biệt tầng lầu. Mà mỗi từng tầng trong lầu, làm theo đều là có thanh xuân nữ tử tại ca sướng. Những cô gái này xem xét cũng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tuy nhiên ca hát đều là bộ phương chưa từng nghe qua. Thế nhưng là dễ nghe tiếng ca lại là rất lợi hại phù hợp lúc này dùng cơm. Người tốt, xin hỏi là dùng bữa ăn à? Ngay tại bộ phương trầm ngâm thời điểm, một đạo thanh âm ôn hòa tại bộ phương bên tai vang vọng. Bộ phương bình phục lại trong lòng nghi hoặc, gật gật đầu, ta muốn thấy các ngươi Xuân Phong Các đầu bếp. Có thể à? Bộ phương ngẫm lại. Vẫn là hỏi ra lời nói. Chiêu đãi bộ phương rất rõ ràng là một vị phục vụ viên. Ăn mặc là đồng ý quần áo. Đem dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt lược thi phấn trang điểm. Có chút xinh đẹp. Nữ nhân kia hiển nhiên không ngờ rằng bộ phương đột nhiên lại hỏi ra một câu nói như vậy. Tại Xuân Phong Các người nào địa vị tối cao? Không phải Xuân Phong các chủ. Mà chính là Xuân Phong các đầu bếp. Bởi vì Xuân Phong Các đầu bếp mới là Xuân Phong Các linh hồn. Chỉ cần đầu bếp tại, liền có thể nấu nướng ra mỹ vị món ăn, mới có thể đánh động nữ vương đại nhân. Đây là Xuân Phong Các địa vị chỗ. Mà bây giờ, trước mắt cái này không biết thân phận người, vừa xuất hiện, chính là muốn tìm đầu bếp. Bọn họ Xuân Phong Các đầu bếp, như vậy bận rộn cùng cao quý. Làm sao lại tìm đến dạng này một cái không biết thân phận người? Khách quan, ngài là đang nói đùa chứ? Phục vụ viên cười cười, cũng không có nói tiếp. Về sau chính là mang theo bộ phương hướng phía lầu 2 đi đến. Xuân Phong Các lầu một đại sảnh không bình thường trống trải. Thế nhưng là cũng không có bày bất luận cái gì bàn ăn xoay. Chủ yếu nhấm nháp mỹ thực là từ lầu 2 bắt đầu. Mỗi một lâu chung quanh đều là có hành lang. Hành lang bên trên trưng bày bàn ăn xoay. Rất nhiều người an vị tại trên bàn cơm. Lung lay chén rượu. Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch. Cái này quán ăn. Phảng phất có thể gột rửa người linh hồn giống như. Bộ phương vẫn luôn yên tĩnh nhìn lấy. Hắn cũng không có cùng phục vụ viên kia nhắc lại tìm kiếm đầu bếp sự tình. Mời khách quan ngồi. Rốt cục tại lầu 2 tìm tới một vị trí. Tuy nhiên ăn mặc một thân hắc bào đến dùng cơm. Hấp dẫn không ít nữ nhân ánh mắt. Nhưng là đại đa số người vẫn là không có coi bộ phương là một chuyện. Phục vụ viên giúp bộ phương đem cái ghế lôi ra đến. đồng thời còn từ không gian vật phẩm trang sức trong quất ra một chương vải trắng. Vải trắng lắc một cái, chính là trải tại này trên bàn cơm. Bộ Phương tay nâng lên, vuốt ve qua này vải trắng, nhất thời cảm nhận được vải trắng chất liệu. Khách quan, đây là menu, ngài nhìn lấy, muốn ăn cái gì nói với ta. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, nụ cười rất hòa ái, rất có lực tương tác, cũng không có bởi vì Bộ Phương phía trước tra hỏi, mà lộ ra cái gì vẻ khinh bỉ. Không thể không nói, cái này Xuân Phong các phục vụ thật thẳng chu đáo, nhượng Bộ Phương cũng không khỏi tán thưởng một phen. Mặc kệ là sửa sang, vẫn là phục vụ, hết thảy đều là nhượng Bộ Phương rất hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại món ăn, nếu là món ăn không ngon, cái này Xuân Phong các chỉ dựa vào phục vụ cùng sửa sang dọa người, chung quy là đi không dài xa. Cho nên, Bộ Phương cầm lấy menu, chỉ là cái này xem xét, Bộ Phương sắc mặt nhưng là liền cứng đờ. Menu mang thức ăn lên phẩm rực rỡ muôn màu, lít nha lít nhít, thế nhưng là này đằng sau giá cả, nhìn Bộ Phương hãi hùng khiếp vía. Cơ bên trên là 4 chữ số lên tính toán, cái này khiến chỉ có 500 minh tinh Bộ Phương cảm thấy hơi có chút co quáp. Bên tai vang lên du dương tiếng ca không bình thường dễ nghe, lập tức liền muốn tới chúng ta Xuân Phong các đầu bài ra sân. Có thể nghe được nó tiếng ca, thật là một niềm hạnh phúc cùng hưởng thụ. Phục vụ viên kia ngẩng đầu, hướng cao ốc tầng nhìn sang, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Bộ Phương giờ phút này nghiêm túc nhìn lấy menu, đã minh tinh không đủ, Bộ Phương cũng không xoắn suýt tại giá cả. Hắn trước nhìn một chút những này món ăn chủng loại, bất quá như thế xem xét, Bộ Phương thật là có chút kỳ lạ phát hiện, bởi vì những này menu trong đồ nướng loại món ăn rất nhiều. Đương nhiên còn lại món ăn cũng có, chu quả tửu hương long bài. Bộ Phương nhìn một chút đạo thứ nhất đồ ăn tên, nhẹ kêu lên tiếng, khách quan yếu điểm món ăn này a. Đây là chúng ta Xuân Phong các món ăn nổi tiếng, là đầu bếp sở trường nhất một món ăn một trong. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Tuy nhiên tại tầng thứ hai không thể ăn đến đầu bếp thân thủ nấu nướng, thế nhưng là cũng đầu bếp học đồ có thể nguyên chấp nguyên vị hiện ra món ăn này mỹ vị cùng cảm giác. Phục vụ viên cười nói. Sở trường nhất một món ăn, cái kia chính là bảng hiệu đồ ăn. Bộ Phương nói. Có thể dạng này tính đi. Bất quá đầu bếp lớn nhất bảng hiệu một món ăn, hẳn là toàn nướng bỉ rực long. Phục vụ viên khẽ cười nói. Menu trong không có. Bộ Phương nghi hoặc lật qua menu, đều không có tìm được cái kia đạo đồ ăn. Khách quan, toàn nướng bỉ rực long chỉ có tại Xuân Phong các tầng cao nhất mới có cơ hội nếm đến. Mà lại đầu bếp một tháng chỉ làm một lần. Món ăn này là nữ vương đại nhân thích nhất một món ăn. Mỗi lần vương yến áp chục món ăn, phục vụ viên rất lợi hại kiêu ngạo. Đối Bộ Phương giải thích, vương yến món ăn a. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau, hắn trịnh trọng gật gật đầu. Được, cho ta đến món ăn này đi. Nhìn thấy Bộ Phương rốt cục gọi món ăn, phục vụ viên nhãn tình sáng lên. Về sau theo Bộ Phương ngón tay chỉ vị trí nhìn sang. Cái này xem xét, phục vụ viên sắc mặt nhất thời cứng đờ. Phỉ Thúy Long lá gan. Đối với phục vụ viên nghi hoặc, Bộ Phương mặt không đỏ tim không đập gật đầu. Cũng là đạo này giá trị 500 minh tinh Phỉ Thúy Long lá gan. Đối với Long can Bộ Phương có thể không xa lạ gì. Dù sao hắn đã từng có một món ăn, gọi là Long can băng bổng. Bất quá cái kia đạo đồ ăn cần quả giấm hỗn hợp mới có thể thể hiện mỹ vị. Tốt a, khách quan ngài chờ một lát. Phục vụ viên bĩu môi. Đi lêu lỏng lâu như vậy thế mà điểm một món ăn đan trong rẻ nhất đồ ăn. Coi như phục vụ viên này đi qua chính quy huấn luyện, vẫn là không nhịn được toát ra một chút khinh bỉ. Thần nữ thành giống như ngoại giới, đồng dạng là tràn ngập ganh đua so sánh, đồng dạng là có giai cấp. Mặc dù là rẻ nhất một món ăn, bất quá Bộ Phương cũng là có chút chờ mong. Có đôi khi, một món ăn liền có thể nếm ra rất nhiều thứ. Đối với một vị đầu bếp mà nói, phục vụ viên đi, lúc gần đi, Trả lại, Bộ Phương lưu lại một đạo khinh thường ánh mắt. Bộ Phương chỉ chọn một món ăn, còn không chút rượu, lại này khó coi bộ dáng. Phục vụ viên trước đây chưa từng gặp, đơn giản cũng là đánh mặt xưng trang bàn tử. Dù sao có thể đi vào Xuân Phong Các đều là có thân phận người. Coi như không phải thân phận tôn quý quan viên, cũng là phú giáp toàn thành thương nhân. Bộ Phương rất bình tĩnh. Đương nhiên, hắn cũng là không có cách nào. Nếu như chỗ này có thể sử dụng nguyên tinh, hắn còn có thể làm ra một đống lớn. Thế nhưng là chỉ có thể sử dụng minh tinh. Quên đi, Bộ Phương vẫn là ngoan ngoãn ăn phỉ thúy long lá gan. Bên tai vang dội yêu mỹ tiếng ca. Bài hát này âm thanh càng ngày càng dễ nghe, phảng phất hóa thành thực chất thanh âm. Bên tai bờ quanh quần, nhượng người tinh thần hải ba sóng phần lớn là không khỏi bị vuốt lên giống như. Thật rất êm tai. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương híp mắt nỉ non một câu. Không đơn thuần là tiếng ca, trong đó còn kèm theo lời nhạc cụ. Những này dị thế giới nhạc cụ, không giống bình thường, âm sắc giống như là muốn ấm áp bên tai giống như. Có âm nhạc, có mỹ thực, cao quý Xuân Phong Các, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Bỗng nhiên, cao gót cùng mặt đất tiếng va chạm cắt ngang Bộ Phương trầm tư. Bộ Phương hơi hơi mở mắt ra, nơi xa phục vụ viên đã đi tới. Khách quan, người đổ ăn đến, phục vụ viên đã không có trước đó nhiệt tình. Trên mặt cũng ít lời nụ cười. Nàng nâng một món ăn, đi vào Bộ Phương trước mặt, bày đặt mà xuống, chính là quay người rút đi. Không có đũa, không có dao nĩa, Bộ Phương nhìn lấy phục vụ viên kia chuẩn bị rời đi thân ảnh. Sắc mặt trầm ngưng lời, Bộ Phương giơ tay lên, trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy, thành khẩn thanh âm không ngừng vang vọng. Về sau, Bộ Phương dừng tay, ánh mắt thu hồi, ánh mắt rơi trước người món ăn phía trên. Phục vụ viên kia thân thể một hồi, về sau nhẹ hừ một tiếng, rời đi. Bước mới biết phục vụ viên kia xem thường hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phỉ thúy long lá gan, Bộ Phương gọi món ăn, bày ra trên bàn, tản ra điểm điểm oánh oánh quang hoa. Đó là một cái hình tròn món ăn. Món ăn là một loại ngọc thạch tài liệu, chính là tiên khắc lấy màu vàng kim nhạt hoa văn. Tại trong mâm thì là bày biện một khối hình vuông long can, trên đó tưới nước lấy nước canh. Canh kia nước hơi có vẻ đậm đặc, khiến cho món ăn phát ra quang hoa. Đây là một đạo cơm Tây. Bộ Phương cau mày một cái. Phục vụ viên kia không có chuẩn bị cho hắn ăn cơm dùng công cụ, cho nên Bộ Phương chỉ tốt chính mình chuẩn bị. Ông, Bộ Phương tay run một cái. Về sau, đao cùng xiên ra hiện trong tay hắn. Trước kia Bộ Phương nấu nướng qua ba bi long bài, nhấm nháp ba bi long bài liền cần dùng đến dao nĩa. Cho nên Bộ Phương ngược lại là có công cụ. Đao cùng xiên nhẹ nhàng đụng một cái, thanh thúy âm thanh vang lên, nhượng người chung quanh đều hơi hơi ngơ ngác. Rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn qua. Phục vụ viên kia đứng ở đằng xa, nhìn thấy Bộ Phương thế mà chính mình xuất ra dao nĩa, trên mặt cũng hơi hơi toát ra vẻ kinh ngạc. Về sau bĩu môi, xem thường nhìn lấy. Dao nĩa khẽ chạm về sau, này cái xiên tại trên đao bỗng nhiên xẹt qua, phát ra tiếng vang. Sau một khắc, dao ăn trong tay xoay tròn, sau cùng bị Bộ Phương nắm chặt. Cái xiên cắm ở long can, dao ăn hơi hơi cắt chém mà xuống, cắt xuống một miếng long can, nhiễm một chút nước sốt. Bộ Phương đem khối kia long can đưa vào bên trong miệng. Hả? Long can vừa vào miệng, Bộ Phương mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Không sai, đúng là nhăn lại tới. Cũng không phải là long can vị đạo không tốt, kỳ thực món ăn này vị đạo cũng đã nói qua. Long can mềm non, tiên tạc vừa đúng, đao cắt xuống về sau, còn có thể nhìn thấy long can trong phấn nộn chi sắc. Cửa vào là một loại ôn nhuận cảm giác, cắn vào về sau, long can chất thịt làm theo như đánh bóng đồng dạng tản ra, tràn ngập khoang miệng. Long can mùi thơm triệt để khuếch tán, bao trùm bựa lưỡi cùng vị giác. Loại này nấu nướng phương thức là đem long can đánh nát về sau dùng cao áp ép thành, đi qua nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt mà thành. Hỏa hầu nắm giữ vẫn được, bất quá món ăn quá thô ráp, Rất nhiều nơi tì vết quá nhiều. Bộ Phương chỉ là nhấm nháp một thanh. Trong lòng chính là có phán đoán. Bất quá hắn cũng không vội. Tiếp tục nắm dao nĩa. Cắt này long can. Đem long can đưa vào bên trong miệng. Vị đạo tràn ngập tại khoang miệng phía trên. Nấu nướng phương thức rất lợi hại tinh xảo. Nhưng là nấu nướng đầu bếp. Không có dụng tâm. Đây là Bộ Phương sau cùng đánh giá. Món ăn này. Chỉ có thể coi là miễn cưỡng cửa vào. Bộ Phương ăn. Bỗng nhiên. Một loạt tiếng bước chân lại là vang lên. Bộ Phương không khỏi nhíu mày. Nghi hoặc nhìn sang. Hai bóng người tựa hồ đứng tại hắn bàn ăn xoay bên cạnh. Dẫn đạo Bộ Phương phục vụ viên giờ phút này đối diện nàng bên cạnh thân một vị nữ phụ nhân mỉm cười. Nói. Lưu đại nhân. Xin chờ một chút. Vị khách quan kia lập tức liền ăn được. Tại hạ cái này cùng nàng câu thông một chút. Hôm nay Sinh Xuân Phong các sinh ý quá tốt. Tìm chỗ ngồi không dễ dàng. Vị kia được xưng Lưu đại nhân nữ nhân liếc liếc một chút bước trên bàn. Vuông món ăn. Môi đỏ nhất thời kéo một cái. Khinh thường tiếng cười. Vậy liền nhanh điểm đi. Ta đã rất đói. Lưu đại nhân nói ra. Phục vụ viên kia thần sắc trên mặt nhất thời càng thêm nồng đậm. Về sau quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Vị khách quan kia. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Nàng lời còn chưa nói hết. Chính là bị Bộ Phương lạnh lùng cắt ngang. Im miệng, lão bản của các ngươi dạy ngươi đang dùng cơm thời điểm tùy tiện cắt ngang thực khách a. Bộ Phương đem một khối long can nhét vào trong miệng, liếc phục vụ viên liếc một chút. Về sau, tay chính là một phen. Này dao ăn bỗng nhiên chính là bị hắn đập vào trên bàn cơm. Một tiếng vang thật lớn, bàn ăn xoay lung la lung lay. Phục vụ viên nhất thời trừng lớn mắt. Này Lưu đại nhân cũng là không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Chung quanh lời ánh mắt cũng là quét tới. Bầu không khí trong nháy mắt. Trở nên ngưng trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.